Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 2023, bi thảm thiếu đế. Hẻm núi lớn nổ tung, tiên tộc một loạt cấm kỵ cường giả kinh hãi gần chết. Kể cả một vị tiếp một vị ngụy tiên vương đều đang sờn cả tóc gáy. Tình huống thế nào? Hắc ám giới làm sao đột nhiên đến rồi tam đại tiên vương? Lẽ nào lục tục còn có cái khác hắc ám giới cường giả đánh tới? Huyết ma bộ tộc tiên vương chiến lực ngập trời, đầy người khí huyết che ngợp bầu trời, nhấn chìm rồi vùng thế giới này, gào rít đánh tới, trong lòng tất cả đều là phẫn nộ hỏa diễm. Sức chiến đấu của hắn cũng bắt đầu vô hạn bạo phát. Phát ra một tiếng tiếp một tiếng giống to. Phốp, cấm kỵ cường giả đều đang ho ra đầy máu. Thân thể máu thịt đều muốn tan vỡ. Bọn họ kinh hãi, vị này hoàn toàn là điên cuồng. Mới vừa bạo phát đều thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Dù sao cũng là tộc này đế giả. Đầy đất xương vỡ ngang ở trong mắt nó. Để huyết ma bộ tộc cường giả thật điên rồi. Một đôi con người màu đỏ ngòm bên trong giết hết bắn ra bốn phía. Mãnh nhào tới, thân thể của ba đầu sáu tay cũng trong thời gian ngắn to lớn vô cùng. Tiên tộc, dĩ nhiên là các ngươi hạng thủ. Giết, huyết ma tộc tiên vương giống to liên tục, gào ra sóng gợn quét ngang thiên địa thời không. Để đại vũ trụ đều đang nổ vang, đây chính là một vị tiên vương ở phát điên. Chiến lực một khi thiêu đốt, tiên tộc đến ngụy tiên vương đều thống khổ gian nan. Giết a, hai vị khác hắc ám giới tiên vương cũng giết đến. Tam giới hoa giá cao hơn trời, chính là cả thế gian khó cầu chí bảo vật chất, một khi đoạt lại bọn họ ba vị đều phải nhận được nghịch thiên kỳ ngộ. Đây chính là một loại đăng lâm đế đạo kỳ ngộ. Đột nhiên không có dựng dục ra hoàn chỉnh đế dược, thế nhưng lấy tàn tạ tam giới hoa giá trị, cũng là để tiên vương điên cuồng chí bảo vật chất, mau ngăn cản bọn họ. Ba vị hắc ám giới tiên vương phát điên trạng thái, để những cấm kỵ này cùng ngụy tiên vương làm sao đi ngang hàng. Trong nháy mắt linh hồn đều muốn ly thể, bọn họ người còn chưa từng giết tới, những tu sĩ này đều phải chết rơi. Trong bóng tối quan chiến thiết bảo tài hưng phấn gầm nhẹ. Nghĩ thầm nếu như hắc ám giới ở đột nhiên đánh tới một vị đại thành tiên vương, chưa chừng có thể đánh chết thiếu đế. Vô liêm sỉ, hắc ám giới cường giả làm sao sẽ tới trong này? Tiên tộc ba vị tiên vương cũng là tức đến nổ phổi. Hành động của bọn họ rất bí ẩn, mà khu vực này vẫn tồn tại tam tổ phong ấn. Theo lý thuyết ngoại tộc cường giả không sẽ phát hiện, đây cũng quá trùng hợp chứ. Hắc ám giới đến rồi dòng dã ba vị tiên vương, nói không chắc sẽ có lục tục cường giả giết tới nơi này. Này làm cho các nàng rất hoảng thần, đương nhiên cũng không tưởng tượng nổi nơi này còn có con mắt thứ ba trong bóng tối rình. Hoảng cái gì hoảng, bất quá là ba vị tiên vương thôi, ta đủ để đem bọn họ cho trực tiếp tiêu diệt. Thiếu đế ban đầu có chút hoảng thần, nhưng chú ý tới chỉ có ba vị tiên vương. Điều này làm cho thiếu đế nhất thời nở nụ cười. Này không phải đến tống đầu người. Hắn nhưng là một vị đại thành tiên vương. Mênh mông thần lực lan tràn, nương theo đầy trời trật tự pháp tác đang tỏa ra, phác họa ra hoàn chỉnh tiên vực thời không. Uy chấn hoàn vũ, đại thành tiên vương. Không được, chúng ta mau lui. Ba vị hắc ám giới cường giả sắc mặt kinh biến, cũng nhận ra là thiếu đế. Đây chính là tiên giới thế hệ tuổi trẻ đại thành tiên vương, tuyệt đối không phải bọn họ ba vị có thể đối đầu. Cái gì? Bảo tài sửng sốt. Ba vị hắc ám giới tiên vương như tránh rắn rết, muốn trốn khỏi. Lẽ nào tiên vương cùng đại thành tiên vương trước chênh lệch lớn như vậy? Đáng trách, quá đáng trách. Cơ hội thật tốt a. Thiên lực vương cũng cắn răng cuồng bạo nói. Thiếu đế nhưng là một vị đại thành tiên vương. Tiên vương lĩnh vực tuy nói đầy đủ vô địch cùng biến thái, Thế nhưng chiến lực của Đại Thành Tiên Vương đúng là biến thái. Tầm thường 100 vị tiên vương đều chưa chắc sinh ra một vị Đại Thành Tiên Vương. Tiền bối, ngài làm sao không nhiều gọi chọn người? Tô Viêm nóng ruột vạn phần. Nếu như gọi tới càng nhiều người, chúng ta còn làm sao tranh cướp tam giới hoa? Thần Bí Hài cốt ngưng trọng nói, chỉ là một cái Đại Thành Tiên Vương, ta hơi thêm ảnh hưởng, đầy đủ để hắn trực tiếp trọng thương. Nhớ kỹ, ta một khi động thủ, một đạo này thần niệm sẽ biến mất, đến thời điểm các ngươi dùng hết khả năng đi tranh cướp bảo vật. Nếu như không được liền rút khỏi đi, ngàn vạn không thể mạo hiểm, một khi lộ ra sơ sót, chuyện này liền lớn hơn. Tô Viêm trong lòng dập dờn vui sướng, chỉ cần Thần Bí Hài cốt âm thầm ra tay trọng thương thiếu đế, để bọn họ chó cắn chó đi chém giết, nói không chắc có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thiếu đế oai hùng tuyệt luân, mới vừa động thủ liền bạo phát khai thiên tiên kinh, toàn thể rơi ra cuồn cuộn đại đạo sóng gợn, xông lên tận trời, giống như xây dựng ra hoàn chỉnh không thiếu sót tiên vực thời không. Uy thế vũ trụ chúng sinh, để tam đại hắc ám giới bóng dáng của tiên vương đều có chút nhỏ bé. Tuyệt đối áp chế, Đông Ma Tâm Kinh, tiên vương bị thiếu đế áp chế gắt gao, vị này còn thật sự có tuyệt đỉnh chiến lực. Làm so sánh, tiên vương đường tiên đạo đi đến mức tận cùng, chấp trưởng vô thượng ảo diệu. Thế nhưng Đại Thành Tiên Vương lấy vô thượng ảo diệu xây dựng hoàn chỉnh tiên đạo chỉ có chiến lực cách xa rất lớn. Thiên Lực Vương nói nhỏ, tiên vương cùng Đại Thành Tiên Vương ở giữa tồn tại chiến lực chênh lệch rất kinh người. Đặc biệt là thiếu đế không phải là bình thường mặt hàng. Nhanh, hái tam giới hoa, đem bảo vật này đưa về gia tộc. Nhanh, Ngục Vương bọn họ không dám chần chờ. Tam giới thiên tỉnh từ bỏ liền từ bỏ, thế nhưng tam giới hoa nhất định phải bình an đưa về gia tộc. Bọn họ vì phòng ngừa hắc ám giới lục tục còn có cường giả giết tới đây, nhất định phải làm tốt không có sơ hở nào chuẩn bị. Oanh, đột nhiên là hắc ám giới tam đại tiên vương chiến lực siêu tuyệt, nhưng là ở trước mặt thiếu đế vẫn còn có chút thấp bé. Tam đại hắc ám giới tiên vương toàn diện giác tỉnh, một vị tiếp một vị khí huyết ngút trời, liên thủ chống lại thiếu đế vô thượng chiến lực, mà có người bóp nát truyền tin lệnh bài, khẩn cấp thông báo tộc này cường giả lập tức đến đây trợ giúp. Xem ra bọn họ là bất ngờ đi tới nơi này. Ha ha, muốn báo cho ngươi tộc cường giả tới trong này, căn bản vô dụng, nơi này đã bị ta phong ấn, ai cũng chạy trốn không được. Thiếu đế phấn chấn tâm thần, cả người tỏa ra vô thượng khai thiên tiên kinh trật tự áo nghĩa, trong khoảnh khắc ép hướng về phía tam đại hắc ám giới cường giả. Gào, tam đại tiên vương gào thét liên tục, thế nhưng mắt trần có thể thấy, tùy ý bọn họ giãy giụa cùng chống lại, khí tức của thiếu đế khủng bố vô biên, vô hạn nghiền ép tam đại tiên vương cường giả. Oanh, thiên địa run rẩy, cảnh giới tuyệt đối lĩnh vực áp chế, thiếu đế dường như hoàn chỉnh đại vũ trụ, khí tức chí thần chí thánh, phá diệt ba vị tiên vương vô thượng chiến lực, vô hạn hướng về thân thể của bọn họ tiêu diệt mà đến. Bỗng nhiên, một phen thao tác mãnh như hổ, sắc mặt của thiếu đế kinh biến. Hắn cảm thấy bị người chọc vào một đao, đầu đau đớn kém chút giải thể. Thiếu đế mất khống chế gầm nhẹ, cả người xây dựng trật tự pháp tắc đều tán loạn. Toàn bộ thân thể lúc sáng lúc tối, mà xương trán đã bắt đầu chia năm xẻ bảy. Ai, thiếu đế sợ hãi không ngớt, hắn liền lấy ra chí bảo thời gian đều không có, tao ngộ một đòn chí mạng, nguyên thần trực tiếp bị chém một kiếm, để hắn đau đầu sắp nứt, thân thể muốn nổ tung mà chết. Thiếu đế, Ngục Vương hoàn toàn biến sắc, tình huống thế nào? Thiếu đế trực tiếp bị thương nặng, thân thể máu chảy không ngừng. Đây chính là Thần Bí Hài cốt bạo phát hồn kiếm, chớp mắt trọng thương thiếu đế. Đáng tiếc chính là thần bí hài cốt một đạo thần niệm rất suy yếu. Nếu không thì vừa nãy một đòn kia đủ để đem thiếu đế cho trực tiếp tiêu diệt. Phốp phốp, trong phút chốc, tam đại hắc ám giới sức mạnh của tiên vương đánh vào thiếu đế trên thân hình. Để hắn ho ra đầy máu, thân thể máu thịt đều nát bét rồi. A giết, thiếu đế thê thảm gào thét, đại hống đại khiếu, hoàn toàn điên rồi đồng dạng, mà hắn vừa khóc vừa cười, hoàn toàn không bị khống chế, giống như si ngốc, ở tại chỗ múa tung thần thông, hình thành một mảnh hủy diệt thời không, để hắc ám giới tam đại tiên vương sinh miệng líu lưỡi. Tình huống thế nào? Ngục vương tâm phổi run rẩy, thiếu đế bị cái gì kinh sợ rồi? Khi thì khóc lớn, khi thì cười to, điên điên khùng khùng, vừa nãy đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lẽ nào tam đại hắc ám giới tiên vương nắm giữ nguyên thần chí bảo? Ngục vương cũng ở trong lòng tức giận mắng, thiếu đế đúng là thành sự không đủ bại sự có thừa. Dù sao cũng là một vị đại thành tiên vương a, liền như vậy bị phế rơi mất chiến lực. Thiếu đế nếu biết ý nghĩ của ngục vương tất nhiên cuồng mắng. Vừa nãy ra tay cường giả quá khủng bố, trong nháy mắt chém đánh, trọng thương nguyên thần của hắn, để trí nhớ của hắn thức hải cũng tinh thần thác loạn. Hoàn toàn không khống chế được. Ta vừa nãy mơ hồ thấy rõ, là thủy tiểu hiển linh, ra tay trọng thương thiếu đế. Huyết ma tộc tiên vương gầm nhẹ từng trận, bỏ đi mặt khác hai đại hắc ám giới tiên vương lo ngại. Bọn họ lo lắng còn có phe nhân mã thứ ba ngủ đông trong bóng tối tọa sơn quan hổ đấu. Bất quá bọn hắn đảo mắt vừa nghĩ, có thể trực tiếp uy hiếp thiếu đế tính mạng cường giả. Căn bản không có cần thiết che che giấu giấu, trực tiếp giết ra đến giết chết bọn họ toàn bộ là được rồi. Nhanh, tam giới hoa quan trọng, tam đại tiên vương hai mắt đều đứng lên đến rồi. Trong thời gian ngắn nhằm phía ngục vương đám này cường giả. Ba vị này hắc ám giới cường giả khí tức cường đại. Đối với tam giới hoa tình thế bắt buộc, vô liêm sỉ, giết cho ta. Ngục vương ba đại cường giả giống to, toàn bộ thương khung đều đang lắc lư lên. Đây chính là dòng giã lục đại tiên vương, chớp mắt giết đến cùng một chỗ. Ba đầu sáu tay hung ma oai hùng vĩ đại, trong thân thể cuồn cuộn tinh huyết thiêu đốt, đem hơi thở của hắn thúc đẩy cường thịnh vô biên. Trong thời gian ngắn nghiền ép đầy trời tiên vương trật tự pháp tắc sụp nứt. Hắn cùng thời gian vũ động sáu cái cánh tay, hiển hóa ra sáu môn kinh thiên động địa đại thần thông. Về phía trước đánh mạnh, điên rồi sao? Ngục vương sắc mặt tái xanh, huyết ma tộc tiên vương thiêu đốt tiên vương sinh mệnh, rốt cuộc tộc này thủy tổ bị trở thành chất dinh dưỡng. Vị này tiên vương không điên cuồng mới lạ, ba cái đầu đều đang gào rít. Rơi xuống đến vô số sát phạt trật tự. Mặt khác hai đại tiên vương cũng liên thủ theo huyết ma tộc tiên vương cuồng sát đi tới. Trong lúc nhất thời đánh tiên tộc tam đại tiên vương bước chân đạp đạp lùi về sau, suýt nữa bị đánh bay. Ngục vương, ngươi dành thời gian bỏ chạy, mang theo tam giới hoa rời đi tam giới chiến trường. Nhanh, tiên tộc hai đại tiên vương gầm nhẹ. Tiên vương bản nguyên cũng thuận theo thiêu đốt, lấy ra đại sát khí, liều mạng chống đối ba vị hắc ám giới tiên vương, đồng thời gầm nhẹ nói, đi mau, nếu không thì hậu quả khó mà lường được, tam giới hoa nhất định phải mang về, quyết không thể rơi vào hắc ám giới chi thủ. Rốt cuộc chuyện này một khi tuyên dương ra ngoài, sẽ gợi ra rất diệt thế đại chiến. Có lẽ tiên giới trận doanh cũng sẽ có cường giả âm thầm ra tay. Tam giới hoa có thể sánh vai đế dược a, ai còn có thể ngồi được? Ngục vương tóc tai bù xù, đáy mắt lóe ra một tia tàn bạo. Quát, chờ ta giết ra ngoài, sẽ ngay lập tức thông báo gia tộc. Các ngươi chịu đựng, chờ đợi bộ tộc ta cường giả cứu viện. thời khắc cần thiết ta sẽ thông báo cho đế chủ đến đây. Ngục vương mang theo một nhóm nhân mã cấp tốc bỏ chạy, trước khi đi nhìn một chút còn đang phát rồ thiếu đế. Kém chút phun ra một khẩu huyết. Hắn hiện tại cũng hoài nghi. Tin tức để lộ cùng thiếu đế hữu quan. Rốt cuộc ngục vương bọn họ mười mấy năm qua vẫn tồn thủ ở mảnh này địa giới chưa từng rời đi. Ngược lại thiếu đế vừa tới. Hắc ám giới cường giả liền đánh tới rồi. Thiếu đế, thành sự không đủ đồ vật. Bị một cái nho nhỏ Tô Viêm khắc chế gắt gao. Hiện tại lại. Ngục vương không biết nên nói cái gì, lửa giận trong lòng tán loạn, hắn cấp tốc lui lại, làm hết sức trong thời gian ngắn rời đi khu vực này. Giết, tan vỡ trong hẻm núi lớn, đại chiến không ngừng, hung tàn quả thực chặn đánh trầm đại vũ trụ. Hắc ám giới tam đại tiên vương hét giận dữ, muốn giết ra ngoài chặn đứng ngục vương. Thế nhưng hai vị này tiên tộc tiên vương liều mạng chặn. Bọn họ còn mang theo hy vọng thiếu đế nhanh lên một chút tỉnh lại, đến thời điểm bọn họ mới có thể sống sót. Ha ha ha, cơ hội tốt, Tô Viêm bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Đại kim tử là thời điểm lóe sáng lên sàn rồi. Phát tài rồi, mắt của thiên lực vương đều đỏ. Đây chính là tam giới hoa, giá so với đế dược. Mặc dù là từng giọt chất lỏng đối với bọn hắn mà nói đều là chí cường bảo vật. Trong thời gian ngắn để nguyên thần lớn mạnh, chưa chừng có thể trực tiếp phá vào lĩnh vực cấm kỵ trong trạng thái. Bản thú thần liền nói mà, phong thủy thay phiên truyền, là thời điểm để chúng ta cướp đi tiên tộc đại tạo hóa. Đa tạ thiếu đế này cẩu vật tác thành, thiết bảo tài miệng rộng kém chút nhếch đến trên lỗ tai. Tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ sẽ mang theo tam giới hoa sớm rời đi. Chỉ có một vị ngục vương mà thôi. Kim gia một khi cuồng bạo trực tiếp có thể ép chết. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.